Tội nhân vô tội, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm phía sau cô có tiếng cười lạnh và tiếng người sầm xì. Nhảy đi chứ, muốn nhảy thì nhảy đi, đừng lề mề nữa, tôi còn chưa thấy qua người nhảy từ tầng 33 xuống sẽ biến thành hình dạng gì đâu, mau nhảy cho tôi mở mang tầm mắt đi. Hóa ra trên thế giới này thật sự không còn ai quan tâm đến cô nữa. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của An Minh Nguyệt, lúc cô bị đưa vào trại giam Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, con bé khóc lóc kéo áo không cho cô đi, sau đó bị người ta gạt ngã sấp xuống đất. Chị ơi, chị đừng đi, không cho các người bắt chị tôi đi, chị, em sẽ chờ chị nhất định phải về tìm em. Tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt như quanh quẩn bên tai khiến An Đồng nháy mắt tỉnh táo trở lại. Cô không thể xê, hát, ế. Tê một cách dễ dàng như vậy, cô phải sống, cô đã đồng ý trở về tìm Nguyệt Nguyệt mà vẫn chưa kịp làm. Ký ức khiến lòng người đau nhói, An Đồng lau giọt nước bên khóe mắt rồi đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Tần Dạ Hoài. Xin lỗi, tôi không thể nhảy xuống dưới đâu, anh sai tôi làm bất cứ chuyện gì khác cũng được, coi như tôi van xin anh. Sắc mặt Tần Dạ Hoài cứng lại, hắn lùi về sau cong lưng ngồi xuống ghế sofa. Gác cặp chân dài giống như vị đế vương nhìn xuống chúng sinh bên dưới. An Đồng, ngay đến chuyện C, H, E, T mà cô cũng không dám chết, cô nói làm sao tôi dám tin cô. Thần sắc cô lộ vẻ sầu thảm, không phải cô không dám chết, mà là không thể. Đôi mắt hẹp của Tần Dạ Hoài nheo lại liếc nhìn những kẻ bên cạnh đang chờ xem kịch vui, giọng nói nhiều thêm vài phần tàn nhẫn. Không phải các người luôn muốn thử xem mùi vị của An Đại Tiểu Thư là thế nào sao? Hôm nay tôi cho các người cơ hội, những người có mặt ngày hôm nay, ai muốn chơi kiểu gì thì cứ chơi kiểu đó. Mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay sau đó là một trận hoan hô vang dội. Wow, nếu cậu Tần đã hào phóng như thế thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. An Đồng, nghe nói cô là nghệ sĩ nổi tiếng, vé xem biểu diễn rất khó mua, đến đây hát cho chúng tôi một bài nghe xem nào. An Đồng vẫn còn quỳ dưới đất mê mang giữa câu nói muốn chơi kiểu gì cũng được trong miệng Tần Dạ Hoài, như thể cô là một món đồ có thể tùy ý sang tay cho đàn ông đùa bỡn. Nhưng cô lại không tài nào từ chối nổi, để tránh cho bọn họ đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn. An Đồng vội vàng bò đến bên bàn trà cầm micro lên, bắt đầu hát bài hát Tần Dạ Hoài từng yêu thích, bài yêu nhất. Giọng hát cô đã từng thánh thót kỳ ảo tựa như chim hoàng oanh nơi rừng sâu núi thẳm. Nhưng từ sau khi bị người ta tàn nhẫn đổ vài bát nước sôi vào miệng, cổ họng cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Vừa mở miệng cô đã phát ra vài tiếng rền khó nghe đến mức chính mình cũng phải cau mày. Mọi người cũng cuống quýt bịt tai, một người giật lấy micro từ tay cô rồi bắt đầu mắng chửi. Hét cái quái gì thế? Kinh khủng muốn chết, có biết hát nghiêm túc thật không đấy? Nếu đã không hát được thì chắc vẫn phải nhảy được chứ? Nhảy T, H, O, Á. Ti một bài xem nào. Ha ha ha ha, cậu Chu đầu óc đen tối quá. Nhảy thoát y, An Đồng sợ hãi nắm chặt micro trong tay. Trong phòng này đang có khoảng mười mấy người cả nam lẫn nữ. Vậy mà hắn còn yêu cầu cô biểu diễn T, H, O, Á, Ti như một ả điếm thật sự. Thấy cô vẫn còn do dự, một người rút từ trong túi ra một cọc tiền mặt vỗ mạnh lên mặt An Đồng. Sao thế, chê ít quá à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt An Đồng bị cọc tiền vỗ đau rát. Cô nhìn đống tiền giấy rơi rụng đầy đất, trong lòng chợt dâng lên một cơn sóng thần cực lớn. Nếu cô nhận số tiền này, cô có thể đón em gái ra ngoài rồi cùng em ấy trốn đến một nơi thật xa. Cách chương